Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, phần 686. Chu Trạch Giai ngẩng đầu nhìn về phía Hà Dương, ánh mắt thập phần sắc bén, làm Hà Dương tức khắc cười gượng lên. Không, không phải, ta không phải cái kia ý tứ a. Chính là trước kia thời điểm ta xem Mạnh Thần cảm thấy ngươi cùng hắn biểu muội không đáp. Hiện tại nói giống như cũng là giống nhau a. Bất quá nói thật, A Giai, bên ngoài tin tức, đều là thật sự sao? Ngươi về sau không bao giờ hồi Chu gia, quan tâm bằng hữu thời điểm. Hà Dương mới đứng đắn một ít, kỳ thật hôm nay cùng Chu Trạch Giai gặp mặt, chủ yếu vẫn là muốn quan tâm một chút Chu Trạch Giai. Nghĩ đến đối phương bị Chu gia người công khai đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa đuổi ra gia môn, thậm chí từ sinh tử vào cửa lúc sau còn đoạt đi rồi Chu Trạch Giai vị hôn thê. Hà Dương liền cảm thấy có chút tức giận bất bình, nhìn ra Hà Dương quan tâm, Chu Trạch Giai biết đối phương là lo lắng cho mình, nhưng thật ra lộ ra một cái trấn an tươi cười, ân, không quay về. Về Chu gia cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sự tình là thật sự. Chúng ta ký đoạn tuyệt huyết thống quan hệ giấy chứng nhận. Ta về sau cùng Chu gia không hề quan hệ, khinh phiêu phiêu cấp ra cái này đáp án. Hà Dương nghe xong lúc sau càng là phẫn nộ thực. Cái gì, kia về sau Chu gia chẳng phải là tiện nghi cho cái kia tư sinh tử. Kia rõ ràng đều là ngươi đồ vật, Chu gia giá trị ít nhất ở 5 tỷ trở lên. Cho nên tưởng tượng đến chính mình hảo bằng hữu mất đi này đó tài sản. Hà Dương liền cảm thấy thế đối phương thịt đau, nếu không phải biết Chu Trạch Giai hiện tại còn ở tại biệt thự bên trong. Mở ra xe thể thao, phòng trừng Hà Dương đã sớm muốn giúp đỡ nhà mình bạn tốt. Tiểu Dương, ngươi không cần thay ta lo lắng, tuy rằng ta rời đi Chu gia, nhưng là ta mẫu thân phía trước để lại cho ta không ít di sản. Cũng có vài trăm triệu, ta một người ăn no cả nhà không đói bụng, cũng rất không tồi, ta không thích nhìn đến cái kia tư sinh tử, Chu Trạch Giai nhận được chính là hứa nguyện người ký. Ước, đương nhiên là biết hứa nguyện người ở sử dụng không gian nghịch tập lúc sau. Đem Chu gia hung hăng đạp lên dưới chân, chính là này đối Chu Trạch Giai tới nói, căn bản là không tính cái gì, dựa theo hắn tốc độ. Đừng nói chính mình thao tác, liền nói thông qua từ mặt thế bên này lấy về tới đồ vật. Cũng đủ thực mau áp xuống Chu gia. Gần nhất Chu Trạch Giai tìm tân tài chính đoàn đội. Hơn nữa toàn diện thu mua một nhà công ty game. Đem từ mặt thế mang về tới một loại đặc thù máy chơi game giao cho đối phương. Hiện tại đã đang ở nghiên cứu phát minh. Chờ ra tới kết quả nói. Đến lúc đó giá trị khẳng định sẽ điên cuồng tiêu thăng. Hà Dương nghe được Chu Trạch Giai nói, liền biết chính mình cái này huynh đệ là sự tình gì đều làm tốt quyết định. Chính mình liền tính là nói cái gì cũng là vô dụng. Chỉ có thể thở dài một hơi, ai, ta chính là thế ngươi khó chịu, Chu thị xí nghiệp vốn dĩ nên là của ngươi, hiện tại bị một cái tư sinh tử cấp đoạt. Ta thật sự là phiền thật sự, là một cái chưa bao giờ sẽ che giấu chính mình cảm tình người. Hà Dương có chút thời điểm chân thành làm nhân tâm ấm rào rạt. Cho nên Chu Trạch Giai cười đến càng thêm ôn hòa, từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho Hà Dương. Không cần tưởng này đó phiền lòng sự tình, cho ngươi cái lễ vật, ngươi bảo đảm thích tuy rằng nói nam nhân chi gian đưa cái này có chút kỳ quái. Nhưng là bởi vì Hà Dương độc đáo yêu thích, cho nên Chu Trạch Giai vẫn là tặng. Hà Dương chưa bao giờ cùng Chu Trạch Giai khách khí, đi học lúc ấy còn khai quá Chu Trạch Giai xe đi ra ngoài lãng đâu. Cho nên trực tiếp vươn tay đem trên bàn hộp cầm lên. Thứ gì à, thần thần bí bí, ta sinh nhật tháng sau đâu? Đây là trước tiên đưa ta quà sinh nhật, nam sinh cùng nữ sinh chi gian ở chung đương nhiên là bất đồng. Cũng không sẽ thường xuyên có cái gì tặng lễ vật linh tinh. Cho nên Hà Dương là thật sự tò mò, mở ra cái hộp này, thấy được bên trong đồ vật lúc sau. Hà Dương là thật sự chấn kinh rồi, sau đó kích động xem một cái này hộp đồ vật, nhìn lại Chu Trạch Giai, Hoa thảo a, Hồng Bảo Thạch, này ngoạn ý không tiện nghi đi. Hoa bao nhiêu tiền a? Ta cho ngươi, nói cầm lấy hộp bên trong Hồng Bảo Thạch mang ở trên tay. Không sai, gia hỏa này khác không nói. Thích nhất đồ vật chính là Hồng Bảo Thạch, luôn là nói màu đỏ là hắn may mắn xác, càng là mua không ít màu đỏ đồ vật. Đối với Hà Dương tới nói, thứ này thật sự là làm hắn thích, chỉ là này Hồng Bảo Thạch giá cả, ngươi thích liền hảo, là phía trước gặp được, tùy tay liền mua, coi như trước tiên đưa cho ngươi quà sinh nhật từ ở trong tay người khác lấy tới đồ vật đưa cho. Bằng hữu, nghe tới có chút kỳ quái, nhưng là trên thực tế, châu báu ngành sản xuất chính là như vậy, càng là sang quý châu báu, ở phía trước càng là có được quá rất nhiều chủ nhân. Như là một ít phi thường nổi danh châu báu, chủ nhân cũng đã là phi thường lợi hại người, cho nên tặng người châu báu, liền tính là trước kia mang quá, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này Hồng Bảo Thạch nhẫn Chu Trạch Giai làm Phương trợ lý lấy qua đi tu sửa một chút, sửa lại Hà Dương số đo, cho nên hiện tại đương nhiên là làm Hà Dương phi thường thích. Đúng không, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Nếu đối phương không tính toán nói, Hà Dương cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tính toán lén trộm hỏi thăm một chút này Hồng Bảo Thạch bao nhiêu tiền. Đến lúc đó Chu Trạch Giai sinh nhật tặng lễ, nói cách khác, kết hôn tặng lễ cũng đúng. Nhìn trong tay Hồng Bảo Thạch, Hà Dương hỉ khí dương dương, thật sự là vui vẻ không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng không rảnh lo Chu Trạch Giai ở. Cầm di động liền bắt đầu chụp ảnh, khoe ra bằng hữu vòng. Tóm lại, hắn là thiệt tình thích Hồng Bảo Thạch. Hà Dương vui vui vẻ vẻ khoe ra trong chốc lát Hồng Bảo Thạch lúc sau. Chữ Hương Hương liền tới đây, mang đến nàng làm các loại điểm tâm, nhưng thật ra rất nhiều. Bày biện ở trên bàn lúc sau càng là xinh đẹp cực kỳ. Wow, cái này là khu rừng đen sao? Thật xinh đẹp. Hà Dương thích bánh kem Black Forest, cái loại này chua xót hương vị làm hắn cảm thấy là phi thường có thể trang bức cảm giác. Ân, đây là sô-cô-la khu rừng đen, ngươi có thể nếm thử. Hương thuần sô-cô-la chung mang theo vài phần chua xót. Chữ Hương Hương nói lên ăn khi, đôi mắt đều ở sáng lên, cho nên thực mau liền cho đại gia giới thiệu một chút này đó điểm tâm. Có huyễn khốc khu rừng đen. Có điểm mỹ dâu tây mộ tư, có màu xanh lục mạt trà, còn có xinh đẹp quả xoài. Tóm lại, nhưng thật ra làm người xem hoa cả mắt, bất quá mỗi một cái đều là làm thập phần xinh đẹp tinh xảo. Làm người nhìn lúc sau đều không bỏ được ăn, thật xinh đẹp, Chu Trạch Giai cũng khích lệ nói. Nhìn về phía Chữ Hương Hương, quả nhiên là làm Chữ Hương Hương gương mặt ửng đỏ, nói xong lời nói lúc sau. Đại gia liền bắt đầu nhấm nháp này đó điểm tâm, quả nhiên không hổ là học quá. Hà Dương ăn lúc sau liền hướng tới Chữ Hương Hương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ăn ngon, ngươi về sau nếu tới quán cà phê bên này công tác, khẳng định sẽ thực được hoan nghênh. Này đó bánh kem hương vị thật sự là đều thật tốt quá. Có chút người trời sinh tựa hồ liền thích hợp làm mấy thứ này. Cho nên được đến khích lệ Chữ Hương Hương sắc mặt ửng đỏ. Nhớ tới chính mình phía trước cùng cửa hàng trưởng nói chuyện. Biết chính mình một tháng có 2 vạn lương tháng khi, quả thực là kinh ngạc không được. Cái này quán cà phê còn có mặt khác điểm tâm sư phó. Mỗi cái sư phó một ngày công tác thời gian là 7 tiếng đồng hồ. Cho nên đối với Chữ Hương Hương tới nói đã là phi thường hảo. Huống chi còn có thể đủ nhìn thấy Chu Trạch Giai, phía trước ở Chu thị xí nghiệp thời điểm, hơn nữa tiền thưởng Chữ Hương Hương tiền lương cũng liền 1 vạn nhị tam bộ dáng. Hơn nữa cả ngày mệt chết mệt sống, hiện tại tưởng tượng đến mỗi ngày có thể vui vui vẻ vẻ làm các loại điểm tâm. Nàng cũng là thập phần vui vẻ, trận này, nhận lời mời, đương nhiên là thập phần thành công. Thậm chí thực mau liền quyết định ngày mai Chữ Hương Hương liền có thể lại đây đi làm. Mà Chu Trạch Giai còn lại là nhân cơ hội mang theo người cùng nhau ăn cơm. Lúc này mới đem người đưa về trong nhà. 2 người tiến triển vẫn là thực không tồi. Ít nhất Chử Hương Hương hiện tại cùng Chu Trạch Giai nói chuyện thời điểm đã không phải như vậy. Khẩn trương, về đến nhà Chu Trạch Giai, ở cùng Chử Hương Hương đánh quá điện thoại lúc sau, lúc này mới thay đổi quần áo của mình, sử dụng ngọc bội xuyên qua tiến vào mặt thế chung. Lúc này mặt thế thế giới là hắc ám, tất cả mọi người đều ở nghỉ ngơi. Chính là Chu Trạch Giai lại cảm giác được một loại bất đồng tinh thần lực đang ở điều khiển cái gì. Ngoài cửa sổ càng là truyền đến kỳ kỳ quái quái thanh âm, Ni đứng dậy thật cẩn thận hướng đi cửa sổ, sau đó mở ra chính mình đồng hồ thượng đèn lúc sau. Chu Trạch Giai liền thấy được trên mặt đất không thể tưởng tượng một màn. Bởi vì tang thi sẽ không lên cầu thang duyên cớ, cho nên bọn họ giống nhau lựa chọn dừng chân đều là ở cao tầng. Lúc này ở 5 tầng Chu Trạch Giai, dễ như trở bàn tay liền cách cửa sổ thấy được phía dưới tang thi. Không phải một cái hai cái, mà là một đoàn tang thi. Lúc này này đó tang thi liền phảng phất có người khống chế giống nhau. Hướng tới một phương hướng thong thả đi qua, làm Chu Trạch Giai ánh mắt đọng lại. Thế giới này tang thi phá lệ cường thế, đương nhân loại chỉ có thể đủ dùng ngoại lực tới đối địch tang thi thời điểm. Tang thi lại có thể tiến hóa ra dị năng, này đó bị khống chế tang thi, chỉ chứng minh rồi một việc, đó chính là phụ cận có một cái phi thường lợi hại tinh thần hệ tang thi. Nó khống chế này đó cấp thấp bình thường tang thi, tưởng tượng đến cái này khả năng, Chu Trạch Giai cũng ngủ không được. Hắn nhưng thật ra muốn đi xem, cái gọi là tinh thần hệ tang thi là thế nào. Thu hồi chính mình ánh đèn, Chu Trạch Giai tính toán qua đi nhìn xem, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy được bên ngoài đem tỷ cùng Hồ Cảnh Lâm Ani đem tỷ là cái thực thông minh hài tử. Hồ Cảnh Lâm còn lại là sau lại Chu Trạch Giai cứu đến một bộ đội đặc chủng. Hắn là vì cứu nữ nhi mới cùng Chu Trạch Giai có tiếp xúc. Lúc ấy Hồ Cảnh Lâm nữ nhi hơi kém bệnh chết, nếu không phải gặp được Chu Trạch Giai, phòng chừng đã sớm đã chết, vì ở cái này mà thế trung hảo hảo bảo hộ chính mình nữ nhi, làm nữ nhi an toàn lớn lên, cho nên Hồ Cảnh Lâm gia nhập cái này đoàn đội, hơn nữa đối Chu Trạch Giai như thiên lôi sai đâu đánh đó. A Giai, người cũng thấy rồi sao, người khác đều đang ngủ. Chính là làm cái này đoàn đội chung dẫn đầu người, đem tỷ, Hồ Cảnh Lâm bọn họ lại là trước tiên liền phát hiện này đó. Cho nên đang xem đến Chu Trạch Giai ra tới lúc sau, cũng hoàn toàn không kinh ngạc, lúc này muốn biết, Chu Trạch Giai rốt cuộc là cái gì ý tưởng, bên ngoài hẳn là có một con tinh thần hệ tang thi. Hơn nữa thao tác rất nhiều bình thường tang thi, dựa theo hiểu biết của ta. Cái này tinh thần hệ tang thi ít nhất là 3 cấp trở lên tang thi. Chúng ta căn bản đánh không lại thế giới này. Mặt thế bắt đầu cũng bất quá 3-4 tháng. Cho nên đại gia đối với tang thi hiểu biết, đều không bằng Chu Trạch Giai. Đem tỷ cùng Hồ Cảnh Lâm càng là nghe được tinh thần hệ tang thi cái này từ ngữ lúc sau có chút kinh. Ngạc, tinh thần hệ tang thi. Chẳng lẽ là cái loại này có thể thao tác mặt khác tang thi cao cấp tang thi sao? Nghĩ đến đây, đem tỷ cùng Hồ Cảnh Lâm hai người liền càng là cảm thấy trong lòng không có lý do sợ hãi. Nếu thật sự gặp được tinh thần hệ tang thi, bọn họ khẳng định là đánh không lại. Huống hồ cái này tang thi còn có thể đủ thao tác mặt khác tang thi. Đúng vậy, cái này tinh thần hệ tang thi có thể thao tác mặt khác tang thi. Cho nên ta tính toán đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi lưu lại nơi này, tốt nhất đừng cử động, chờ ta xem xong trở về thông chi các ngươi, Chu Trạch Giai gật đầu. Hắn tính toán đi ra ngoài nhìn xem, ít nhất phải biết rằng cái này tinh thần hệ tang thi lực sát thương rất mạnh. Nói như vậy, mới có thể đủ tiếp tục hảo hảo ở thế giới này tồn tại. Nói cách khác nếu là không cẩn thận đụng phải. Kia chẳng phải là muốn chết, cho nên địch nhân năng lực có bao nhiêu đại, hắn là cần thiết phải hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen. Chính là bên ngoài quá nguy hiểm, ta bồi ngươi đi, đem tỷ cùng Hồ Cảnh Lâm hai người đồng thời mở miệng. Nhưng là lại bị Chu Trạch Giai cự tuyệt, cuối cùng hai người vẫn là nghe từ Chu Trạch Giai an bài. nhìn theo Chu Trạch Giai rời đi phòng. Đệ 1277 chương Hào Môn bỏ thiếu chín ở mặt thế giới này cũng coi như là ngây người hơn một tháng. Chu Trạch Giai có thể nói là nhẹ nhàng ra cửa, dọc theo đường đi thật cẩn thận hướng tới những cái đó tang thi phương hướng đi qua. Sở dĩ dám làm như thế, chính là bởi vì này tinh thần hệ tang thi cùng mặt khác tang thi bất đồng. Rất nhiều ban đầu không có thông suốt tang thi đều sẽ vô pháp khống chế ăn thịt người tiến hành tiến hóa, chính là tinh thần hệ tang thi lại là không thầy dạy cũng hiểu. Ngay từ đầu chính là thông qua đồng loại trong đầu tinh hạch tiến hóa. Bình thường tang thi trong miệng tinh hạch là vô sắc, theo bọn họ các loại dị năng sẽ biến thành đủ loại nhan sắc. Nghe nói tinh thần hệ tang thi tinh hạch là màu xanh băng. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai liền tính là đi theo này đó tang thi mặt sau. Này đó bị khống chế tang thi cũng là hoàn toàn sẽ không phát hiện một nhân loại ở bọn họ mặt sau. Bởi vì bọn họ đã bị cái kia tinh thần hệ tang thi sở khống chế. Tinh thần hệ tang thi có bao nhiêu lợi hại đâu? Căn cứ hứa nguyện người đã từng ký lục ra tới tình huống. Một cái lục cấp tinh thần hệ tang thi là có thể đủ khống chế một cái chủ thành tang thi. Nghĩ đến trước kia thời điểm Bàng Viễn thổi phồng quá, Bàng Viễn làm tang thi hoàng, ban đầu thức tỉnh chính là tinh thần lực, thậm chí sớm chút năm ở dẫn dắt tang thi cùng nhân loại đối chiến thời điểm. Hắn một con tang thi là có thể đủ khống chế một thành tang thi. Có thể nói là phi thường lợi hại. Đương nhiên, đây là tang thi hoàng. Một cái trong thế giới mặt chỉ có thể đủ ra đời một cái tang thi hoàng. Đây là cùng mặt khác tang thi hoàn toàn không giống nhau được trời ưu ái. Chu Trạch Giai biết này đó bình thường tang thi đều là bị triệu hoán lại đây. Triệu hoán lại đây lúc sau, liền sẽ bị tinh thần hệ tang thi khống chế chính mình móc xuống chính mình trong đầu tinh hạch. Nói như vậy, tinh thần hệ tang thi ăn tinh hạch lúc sau là có thể đủ tiến giai. Mấu chốt nhất chính là, nếu tang thi vượt qua 3 cấp nói, như vậy cái này tang thi liền có được chỉ số thông minh. Thậm chí có chút có thể thức tỉnh ở trở thành tang thi lúc sau sở hữu ký ức. Có thể nói là phi thường khủng bố. Tại đây tòa thành thị đại học sân thể dục thượng, Bàng Viễn một bàn tay ôm Mạnh Trường An, một bên dùng tinh hạch câu dẫn Mạnh Trường An hướng tới hắn làm nũng. Hiện tại Mạnh Trường An đã nhị cấp. Tin tưởng thực mau là có thể đủ đạt tới 3 cấp. 3 cấp lúc sau hắn là có thể đủ khôi phục đã từng ký ức. Trước nay đến thế giới này lúc sau, Bàng Viễn liền một đường mang theo Mạnh Trường An không ngừng thanh trừ này đó tang thi đàn. Từ này đó tang thi trong đầu cướp lấy tinh hạch tới xúc tiến Mạnh Trường An tiến hóa. May mà lúc này tang thi vừa mới bắt đầu, nhân loại sợ hãi tang thi. Cho nên cơ hồ nơi nơi đều là tang thi, Bàng Viễn đều không chút nào cố sức dùng tinh hạch nuôi sống Mạnh Trường An. Chỉ là bởi vì cấp thấp tang thi quá nhiều, ăn này đó vô sắc tinh hạch tiến hóa phi thường thong thả. Chỉ là Bàng Viễn liền tính là muốn săn thú cao cấp tang thi. Kia cũng muốn có tài hành a, tang thi cũng là yêu cầu tiến hóa được chứ. Không phải nói thăng cấp liền thăng cấp. Thừa dịp lúc này là buổi tối, Bàng Viễn mang theo Mạnh Trường An ngồi ở sân thể dục thượng cái kia nhà ở thượng. Sau đó khống chế được chung quanh tang thi một đám hướng tới phía chính mình đã đi tới. Đều là một ít bình thường tang thi, đối với Bàng Viễn tới nói không hề uy hiếp, hoặc là nói, không có tang thi có thể đánh thắng được tang thi hoàng. Bàng Viễn trời sinh tự mang gen, cũng đã là cùng những người khác bất đồng. Ở như vậy quỷ dị ánh trăng chung, càng ngày càng nhiều tang thi hướng tới bên này đã đi tới. Ở cư dân khu bên kia đi theo tang thi lại đây Chu Trạch Giai. Cũng đi rồi không sai biệt lắm một giờ, mới đến tới rồi cái này trường học, bởi vì đi theo những cái đó tang thi mặt sau. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không thế nào thu hút, hơn nữa những cái đó tang thi đều bị khống chế. Căn bản sẽ không để ý trong đám người Chu Trạch Giai. Cho nên Chu Trạch Giai cũng nhẹ nhàng lẫn vào sân thể dục. Tiếp theo tìm một chỗ núp vào, Những cái đó tang thi bị khống chế lúc sau xác thật là giống như Chu Trạch Giai sở tưởng tượng như vậy, tới rồi một cái tiểu phòng ở nơi đó lúc sau. Thế nhưng xếp hàng phía trước tang thi lập tức đem một cái tang thi tinh hạch khấu ra tới. Lúc sau đặt ở một chỗ, cứ như vậy, không ngừng có tang thi tặng tánh mạng, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Trong bóng đêm, Chu Trạch Giai lấy ra kính viễn vọng. Lúc này hắn cũng không xác định cái kia tinh thần hệ tang thi có thể hay không phát hiện chính mình. Cho nên cầm kính viễn vọng nhìn về phía ở đài người trên. Bởi vì hắn đã quan sát một hồi lâu, nhìn đến kia đài thượng tựa hồ có hai người, một cái ăn mặc màu đen vận động y, một cái ăn mặc màu lam vận động y, liền ở Chu Trạch Giai trộm quan sát tang thi, muốn nhìn xem cái này tinh thần hệ tang thi thời điểm. Ngồi ở chỗ kia Bàng Viễn lại là đã phát hiện Chu Trạch Giai rơi xuống. Cơ hồ là bản năng, liền khống chế được sở hữu tang thi vây quanh Chu Trạch Giai nơi địa phương. Lúc sau một phen bế lên Mạnh Trường An hướng tới bên kia nhảy qua đi. Nói như thế nào đâu, hắn quét tới rồi cái này tinh thần lực lúc sau, tổng cảm thấy cái này tinh thần lực có chút quen thuộc. Tựa hồ cùng lão quỷ có chút tương tự. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới nhanh chóng đi vào bên này, dẫm lên tang thi đầu, xuất hiện ở tận cùng bên trong vòng luẩn quẩn. Lúc này trong bóng đêm bỗng nhiên xuất hiện chùm tia sáng. Là Chu Trạch Giai mở ra ánh đèn, trực tiếp chiếu xạ ở Bàng Viễn trên mặt. Nếu là nhân loại nói, khẳng định sẽ bị như vậy mãnh liệt ánh đèn kích thích đến. Chính là Bàng Viễn là tang thi, hoàn toàn không túng này đó. Lúc này đứng ở nơi đó, nhìn Chu Trạch Giai, bỗng nhiên hưng phấn, lão quỷ, vốn dĩ ngồi xổm trên mặt đất Chu Trạch Giai cũng là hết chỗ nói rồi. Phía trước thời điểm dùng kính viễn vọng liền cảm thấy này hai cái thân ảnh tựa hồ nơi nào gặp qua. Bởi vì thiên quá tối, cho nên cũng thấy không rõ mặt, không nghĩ tới vừa mới cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Nháy mắt liền thấy được ôm Mạnh Trường An Bàng Viễn. Nhìn xem Bàng Viễn vẫn là đáng yêu thiếu niên bộ dáng. Mà bị hắn ôm Mạnh Trường An nhưng thật ra cao to. Lúc này hướng tới Chu Trạch Giai nhe răng, bất quá thoạt nhìn như cũ là thập phần tuấn lãng. Cùng hắn đã từng bộ dáng tương đồng, chính là hơi có chút tái nhợt. Bàng Viễn, ta thật không nghĩ tới. Thế nhưng ở chỗ này gặp được ngươi, đứng dậy nhìn về phía Bàng Viễn. Theo sau nghĩ đến, đây là tang thi thế giới. Có lẽ gặp được Bàng Viễn cũng là bình thường. Rốt cuộc Bàng Viễn là tang thi hoàng A. Chỉ là bởi vì phía trước vẫn luôn không có gặp được bao lì xì đàn. Cho nên liền không có nghĩ tới sẽ trên thế giới này đụng tới Bàng Viễn. Dùng tinh thần lực thao tác lợi hại nhất tang thi. Còn không phải là tang thi hoàng Bàng Viễn sao? Hắc hắc, A Giai, ngươi không phải chỉ ở đô thị vị diện chơi sao? Nơi này cũng tới, Bàng Viễn nhìn đến Chu Trạch Giai, một chút đều không khẩn trương, thao tác mặt khác tang thi tiếp tục đào tinh hạch, sau đó đem Mạnh Trường An buông xuống. Mạnh Trường An tuy rằng biến thành tang thi, lại trước nay không có ăn qua thịt người, mỗi lần đều là dùng tinh hạch nuôi nấng, cho nên tuy rằng hướng tới Chu Trạch Giai nhe răng trợn mắt, nhưng là chỉ là uy hiếp tính hành vi. Căn bản là không có muốn ăn người dục vọng, bởi vì là bị tang thi hoàng cắn quá, cho nên Mạnh Trường An là không ăn thịt người thịt, nếu thật sự cảm giác được đói khát, Bàng Viễn sẽ đút cho nó chính mình máu. Ta là ở đô thị vị diện, bất quá ngươi cũng biết, luôn có như vậy một ít kỳ kỳ quái quái bàn tay vàng. Ta bàn tay vàng chính là tự mang mà thế, thuận tiện tới bên này thu thập vật tư, nhìn đến người quen lúc sau. Chu Trạch Giai cũng không khẩn trương, đi hướng Bàng Viễn, nhìn Bàng Viễn bên người Mạnh Trường An. Trường An còn không có khôi phục ký ức sao? Yêu cầu bao lâu? Xem này ngây thơ vô tri đôi mắt nhỏ. Chu Trạch Giai liền biết đối phương hiện tại vẫn là cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Ai tương đương đừng nói nữa. Hiện tại nhị cấp, ba cấp lúc sau mới có thể đủ khôi phục ký ức. Hơn nữa nơi này cũng không phải ta thế giới. Ta phát hiện nơi này mặt thế vừa mới bắt đầu. Nhưng là ta trong thế giới mặt, nhân loại đã bị quyển dưỡng thật lâu. Ta phía trước có nói cho ngươi quá, ta sống vài ngàn năm ni, bởi vì tang thi bất lão bất tử. Hơn nữa lúc sau mở ra linh trí lúc sau càng thêm thông minh. Cho nên Bàng Viễn Thành lập thuộc về chính mình tang thi đế quốc lúc sau. Càng là thập phần cấp lực, đem toàn bộ tang thi đế quốc kiến tạo thực hảo. Ở kia nơi đồ đệ thượng càng là sừng sững thật lâu. Lâu đến Bàng Viễn nhàm chán thật sự, lúc sau có được bao lì xì đàn. Cho nên nói, này cũng coi như là một cái tang thi hoàng làm lại từ đầu nghịch tập sự. Ân, ta đã nhìn ra, bất quá ngươi phía trước là tang thi hoàng. Hiện tại cũng nên kém không đến chạy đi đâu. Lúc này đây, ngươi còn tính toán kiến tạo tang thi đế quốc sao? Đối với Chu Trạch Giai tới nói, không có gì đúng cùng sai. Tang thi là đúng sao? Nhân loại là đúng sao? Kỳ thật này đều không quan trọng. Bởi vì thế giới này đối với Chu Trạch Giai tới nói chính là hư vô. Cho nên vô luận là nhân loại chiếm thượng phong, vẫn là tang thi quật khởi, này đều cũng không ảnh hưởng Chu Trạch Giai ở thế giới này bên trong phát triển. Huống hồ Bàng Viễn là hắn bằng hữu, cho nên hắn đương nhiên là duy trì Bàng Viễn, liền tính là rất nhiều chuyện Bàng Viễn không có nói qua. Chính là Chu Trạch Giai lại cũng từ Bàng Viễn đã từng trải qua chung biết. Bàng Viễn làm tang thi hoàng, sở dĩ sau lại làm ra như vậy sự tình, thậm chí quyển dưỡng nhân loại tiến hành ngoạn nhạc dùng ăn. Khẳng định là bởi vì đã chịu nhân loại thương tổn cùng ngược đãi. Nói cách khác, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Ta nhìn xem đi, thế giới này phát triển vẫn là rất chậm. Ta đã qua 3 cái thành, còn không có gặp được một cái nhị cấp tang thi, cho nên ta tính toán trước làm Trường An khôi phục ký ức lúc sau. Lại xem về sau làm sao bây giờ. Đúng rồi, ngươi còn có thể hồi đô thị vị diện sao? Bàng Viễn hiện tại cũng là tương đối phật tính. Đi đô thị vị diện một chuyến lúc sau, có Mạnh Trường An cái này bạn tốt, hắn ngược lại là cảm thấy muốn hay không chính mình tang thi đế quốc đều được. Hết chương.